Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4984, không may nữ tổng giám đốc, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tiêu Tiêu kêu Đường Quả đến mục đích, đương nhiên là muốn Đường Quả thừa nhận sự kiện kia. Nàng đều nghĩ kỹ, liền tính nàng vào ngục giam, cũng không muốn Đường Quả sống dễ chịu. Không nghĩ tới Đường Quả căn bản không thừa nhận, còn một bộ rất kỳ quái bộ dạng. Cái này để Vân Tiêu Tiêu không có cách nào, chỉ có thể nhìn Đường Quả rời đi. Đường Quả lại không phải người ngu, mặc dù sự kiện kia truy cầu sẽ không thế nào, thế nhưng bị tuyên dương ra ngoài, đối Đường thị hình tượng vẫn sẽ có ảnh hưởng. Vân Tiêu Tiêu mục đích, nàng một đoán liền minh bạch, Vân Tiêu Tiêu cuối cùng bị phán hình, mặc dù Khổng gia vẫn muốn để nàng bị phán cái vô hạn, tử hình đều tiện nghi nàng. Thế nhưng đâu, lấy chứng nhận đúng là Khổng Phong không ngừng nghỉ uy hiếp Vân Tiêu Tiêu, cuối cùng bị phán mấy chục năm, còn có đi ra cơ hội. Kỳ thật Khổng gia chán ghét Vân Tiêu Tiêu, hơn phân nửa cũng chỉ có Khổng Phong phụ thân, những người khác ước gì Khổng Phong chết. Mà Hoắc Vĩnh Phi cũng bị phán mấy năm, người nhà của hắn bởi vậy hận chết Vân Tiêu Tiêu, nhìn Hoắc Vĩnh Phi thời điểm đều là các loại thở dài. Hoắc Vĩnh Phi tại nhìn đến phụ mẫu mình, một lần so một lần tóc trắng hơn, đối với chuyện này cũng sinh ra hối hận. Lần thứ nhất cùng phụ mẫu biểu lộ rõ ràng, sau khi đi ra, nhất định muốn thật tốt làm người. Đường Quả lại cùng Tống Thạch bước lên truy cầu mộng tưởng con đường, tới kiến thức phong cảnh bất đồng, cùng Tống Thạch cùng một chỗ tổ chức triển lãm ảnh. Đường Quân cùng Tống Lộ Cường Cường liên thủ, được người xưng là thần tiên quyến lữ. Đường Dực đã từng phong lưu công tử, vậy mà rơi vào cái độc thân cầu trạng thái, về sau nhiều năm đều không thể gặp phải cái thích người. Rất nhiều người nhắc tới Đường Dực đều nói đây chính là báo ứng, để Đường Dực vô cùng tức giận. Tại Đường Dực 30 năm tuổi thời điểm, hắn cuối cùng nghênh đón tình yêu của mình, tạm biệt độc thân lữ đồ, cuối cùng có thể tại Đường gia thẳng tắp sống lưng làm người. Tại hài tử ra đời thời điểm, hắn canh giữ ở hắn nàng dâu bên người, ôm hài tử, lôi kéo nàng dâu tay nhỏ. Nghĩ không ra ta Đường Dực cũng có thể lão bà hài tử nhiệt kháng đầu. Hài tử, ba ba ta vừa nhìn ngươi chính là một thiên tài. Ngươi nhất định muốn mau mau lớn lên a, lớn lên ba ba liền đem công ty giao cho ngươi quản. Bên người những người khác, nghe được còn tưởng rằng Đường Dực là đối đứa bé này kỳ vọng rất lớn. Đợi đến 15 năm về sau, Đường Dực ở văn phòng ghế sofa bên trên chơi lấy trò chơi, mà hắn làm có một cái 15 tuổi tiểu oa nhi ngay tại khổ cực nhìn xem văn kiện, thỉnh thoảng nhìn một chút hắn, mặt mũi tràn đầy vô tội. Ba, ta mới 15 tuổi, nhi tử ngoan. 15 tuổi đã có thể một mình đảm đương một phía, cái này tại cổ đại đều kết hôn, người trưởng thành. Hôm nay trường học bố trí bài tập, ta cũng không thể không làm a, trước đem văn kiện xử lý lại làm bài tập cũng liền nửa giờ sự tình, ta còn không biết. Tranh thủ thời gian làm, Đường Dực vểnh lên chân bắt chéo, tỷ nói không sai, còn là nuôi đứa bé tốt, có thể thay hắn phân ưu. Đường Quả cả đời này đi rất nhiều nơi. Kiến thức lúc trước không có nhìn kỹ một chút phong cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là thời gian trôi qua rất phong phú chặt chẽ một cái thế giới. Nàng cùng Tống Thạch tuổi thọ còn thật dài, thân thể lại tốt, đợi đến cuối cùng mấy năm mới không có lại đi ra. Nhưng hai người bọn họ mang về hy hữu tấm ảnh, nhưng là lưu lại trùng điệp một bút. Tại rất nhiều năm sau, những hình này vẫn như cũ bị vô số người quan sát, rung động. Bọn họ quay chụp chiến tranh tập, đã từng còn bị những cái kia chiến tranh quốc gia, mua một bộ trở về, hy vọng có thể dùng cái này cảnh cáo hậu đại, hy vọng bọn họ có thể cố gắng mạnh lên, mới có thể bảo vệ gia viên của mình. Tiểu Quả, nghe nói ngươi nơi này cầu nguyện rất linh, có thể thực hiện giấc mộng của mình, cho nên ta đến hứa một cái nguyện vọng, hy vọng chúng ta kiếp sau còn có thể gặp phải. Tống Thạch tại Đường Quả thực hiện mộng tưởng trang web, lưu lại nguyện vọng của mình. Đường Quả lấy ra điện thoại di động, cho hắn trả lời một câu. Giấc mộng của ngươi nhất định sẽ thực hiện. Cách chương.